Chương 429, sợ hai sự tình cự tuyệt hôn, bên trên. Sa nạ gật đầu, một con khác tay không đủ ổ ý về phía trước cờ, hơi triển khai. Trong nháy mắt, cánh tay bốn phía bắt đầu bay múa cùng cấu thành cánh chim tương đồng vật thể tính chất trước hồng hỏa phấn. Dường như hỏa diễm vũ rủ mạ kỳ một dạng vây quanh nơi cánh tay bốn phía hỏa phấn, dọc theo đồng nhất phương hướng hướng không trung bay lượn, duy trì liên tục đi phía trước bành trướng, hỏa phấn mật độ cũng theo biến mỏng, lập thể còn cuốn dần dần thành hình đường nét, giống như chiếc hồng giấy đạo cụ mở dạng. Từ từ, trong đêm tối mơ hồ hiện lên là vẫn đều dài ước chừng thập công xích tả hữu cự đại cánh tay. Đầu ngón tay vươn nhọn câu chảo, ngoại hình khiến người ta không biết là áo giáp hay là nhục thân. Dù gì nhớ kỹ cái này từ hỏa diễm hình thành quái vật lớn, trước đây không lâu đã từng thăm một lần. Cờ dìm sân ma thần phở làm óc hỉ vẩn ạ lạt tỏ hiện hiện chi tế tướng mạo bất quá, ở dù gì trong chi nhớ, đó là càng cự đại, hỏa diễm mật độ cao căn bản là không có cách so sánh cảnh tượng nguy nga. Nếu như nói đó là cương thiết, cái kia hiện tại xạ nạ hình thành cánh tay chính là đám xương. Đương nhiên, đây chỉ là xạ nạ tiến hành, cùng chiếc hồng hai cánh một dạng đặc hấn, mục đích chỉ cùng triệt để điều khiển ạ lạt tỏ lực lượng. Ở gặp phải dù gì phía trước xạ nạ, hầu như chỉ dùng đơn thuần thân thể có thể kiệt tác chiến. Nếu như không có gì tèm lệ duy nạ, nàng thậm chí chỉ có thể dựa vào quả đấm của mình. Lấy thân thể tác chiến phở làm hạ dở tuy là cũng không có thiếu. Hơn nữa ạ lạt tỏ bản thân sở có bản chất bản thân liền thông cảm vật lộn cách đấu, nhưng đối với xạ nạ như vậy một nữ hài tử mà nói, liền có vẻ quá khuyết điểm lễ. Huống chi, nếu như không cách nào sử dụng hỏa diễm, phở làm hạ giờ cận chiến kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu uy lực, vẹn vẹn chỉ là đem người thường gấp 10 gấp trăm lần lực lượng tập trung ở trên người một người mà thôi. Vì vậy, nếu như xạ nạ có thể sử dụng cổ lực lượng này đến thu phóng tự nhiên tình trạng, phương thức chiến đấu nói vậy sẽ trở nên càng đa dạng hóa. Trên thực tế, đang sử dụng ký hiệp ước cờ dìm sần luật có đặc thù lực lượng lúc đó có hạn chế sự thật này, dường như để xạ nạ tư để hạ cảm thấy tự thi. Ở một cái cuối tuần trước sau khi chiến đấu ngày thứ hai buổi tối bắt đầu, nàng liền tích cực cố gắng học tập sử dụng cổ lực lượng này. Trước mắt thành quả là có thể trong nháy mắt biến hóa ra cánh chim, sau đó hiện tại, kế tiếp bước đái. Chính là nỗ lực để ạ lạt tỏ một bộ phận hiện hiện ra. So với hoàn toàn nắm giữ tự thân ngân dực, đã nỗ lệ phẹn tạt sử dụng dù gì yếu lược không bằng, nhưng là đã có cực đại tiến bộ. So với ta thấy qua tới tiểu nghe xong dù gì thẳng thắn cảm tưởng, xa nạ tức giận đáp. Bởi vì ta tận lực khống chế hiện ra quy mô, nếu như chỉ lấy một cánh tay hiện hiện ra nguyên bản hình dáng tướng mạo cùng lực lượng, ngươi tồn tại lực chẳng mấy chốc sẽ hao hết là phải dù gì méo mặt. Thầm cảm thấy bộ dáng của hắn rất buồn cười, xạ nạ đưa cánh tay dùng sức vung lên, lập tức biểu tình không thay đổi, chân mày vặn chặt, khóe miệng ngấn khởi. Quả nhiên, vẫn là không được. To lớn cánh tay không cách nào đuổi kịp xạ nạ từ đầu vai chỗ chuyển động cánh tay động tác, vô số hỏa phấn dồn dập bốc ra, toàn bộ sủi lơ xuống tới. Cái này cha nở dê tha y xem ra tựa như thực sự giấy đạo cụ giống nhau. Ngươi chưa luyện thành bảo trì cấu thành hình thể lực lượng. Ả lạt tỏ lần này cho phân nghiêm ngặt rất nhiều. Liên trình độ nào đó mà nói, dù gì ngân dược chính là tồn tại lực thực thể hóa hiện hiện. Mặc dù không cách nào thi triển hỏa diễm, có thể cái kia cũng là một loại khác lực lượng thi triển cực hạn. Đương nhiên, liên lạc với dù gì thân phận chân thật, Ả lạt tỏ cũng không cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Đáng tiếc, liên quan tới cái này phương diện sự tình, căn bản là không có cách đối với xạ nạ tiến hành nói rõ, cộng thêm có dù gì tồn tại. Cũng có thể từ phản diện khích lệ xạ nạ. Ấn ta sẽ nỗ lực. Quả nhiên, xạ nạ tuy là hơi lộ ra vẻ ngoài, thật đáng giận thế không chút nào không giảm bất yếu. Đồng thời duỗi thẳng cánh tay lối vào bàn tay nắm tay, hỏa phấn tạo thành giấy đạo cụ cũng đồng bộ nắm tay. Ta nói rồi không cần phải gấp gáp, hôm nay nếm trước thử lấy gì kèm lệ duệ nạ biến hóa ra hình thể nhịn, để cho ta lực lượng xuyên qua võ sĩ đại đao, như vậy cảm giác sẽ phải quen thuộc hơn. Ân xà nạ khẽ vướt cảm, nắm chặt quả đấm toàn bộ mở ra. To lớn hỏa phấn giấy đạo cụ cũng phối hợp động tác này, cùng nhau ở nửa đêm trong tản ra tới. Làm dù gì ánh mắt bị tức giận hỏa phấn cuồng vũ hấp dẫn thời khắc, bên cạnh xà nạ từ hắc y tệ dạ thắt lưng, rút ra lín lên không có khả năng thu nạp đại đao. Đó là nàng phòng thân nổ lệ phẹn tạt sầm sở hướng vô địch võ sĩ đại đao gì kèm lệ duệ nạ cũng là dù gì lấy xà nạ tên này đặt tên căn nguyên. đao dài ước chừng cùng chủ nhân thân cao không sai biệt lắm, dài mảnh lại thật dày thân đao tản mát ra giết hại quan mang, đi phía trước đâm ra. Uống chịu đến xa nạ tiếng la lôi kéo, dù gì tay lần nữa phát ra lực lượng. Cùng vừa rồi sử dụng cánh tay thời điểm bất đồng, lần này xẹt qua một loại nhọn cảm giác. Cảm giác này cụ thể hình thành, hỏa phấn một hơi thở bao bọc vây quanh nhắm thẳng vào phía trước gì tèm lệ duệ nạ lối vào, dọc theo thân đao hình dạng kéo dài, phảng phất toàn bộ thân đao đều ở đây bốc cháy một dạng. Quả nhiên, dùng võ khí tập trung lực lượng tương đối nhanh. Xa nạ hài lòng nói rằng, vung vây tử thì ra mũi đao đưa ra hỏa phấn võ sĩ đại đao, đi lên nhẹ nhàng vung ra. Ba một tiếng theo không khí thiêu đốt thanh âm, to lớn võ sĩ đại đao cũng lấy tương đồng động tác một mạch chỉ thiên không, tuy là thân đao hơi lộ ra tùng khoa, theo võ sĩ đại đao tốc độ cũng tương đối chậm, bất quá so với vừa rồi sử dụng cánh tay lúc, xem ra hình thể giữ ổn định độ phải tới cao hơn rất nhiều. À là tỏ đưa qua đao sao rủ gì hồi tưởng từ bản thân ký ức. Bởi vì, lần trước thấy thời điểm, ý thức của hắn tuy là đã tiếp cận mông lung, có thể quả thực xem rõ ràng. Đây cũng là sự tồn tại của ta bao hàm tính chất đặc biệt một trong. À là tỏ dựa theo lệ cũ, dùng đối với rủ gì mà nói hết sức quen thuộc tìm từ, tiến hành giải thích. Kỳ thực rủ gì có đôi khi cảm thấy, vị này ma thần hoàn toàn bất đồng với phở làm óc hỉ vẩn cái này nghe vô cùng ngoanh động danh hào, nhưng thật ra là cái nhiệt tâm thân thiết người tốt. Bất quá, có đôi khi hắn sẽ đối với dù gì phá lệ nghiêm ngặt, nhưng lại sẽ nói một ít không giải thích được, để dù gì có chút không biết làm sao. Luôn cảm giác, đối phương dường như một mực dè chừng và sợ hãi cái này chính mình, tuy là bình thời ngôn luận cũng lúc đó có ám chỉ mình và xa nạ cùng một chỗ. Có thể bên trong bao hàm ý nghĩa lại tương đương không rõ, để dù gì nhớ tới rẻ mì không phải, là lý nạn xỉ hở đối với mình cảnh cáo. Cũng không biết dù gì tâm lý hoài nghi đối với mình, ạ là tỏ kiên nhẫn giải thích. Chúng ta cở dìm sấn đi nhì rèn hiện hiện thời khắc, sẽ đối với bản thân tồn tại tính chất đặc biệt chuyển hoán thành thích hợp cái này thế giới hình thức. Ngươi nhìn thấy trà đạp nanh vuốt cũng giống vậy, ở chúng ta cở dìm sấn cũng không phải phơi bày cự lang hình dáng tướng mạo. Chủ yếu là vì để cho bản thân tồn tại tính chất đặc biệt hiện hiện với cái này thế giới, mới có thể chuyển hóa thành cái loại này hình dáng tướng mạo. Thuyết pháp có điểm phức tạp, nói đơn giản tới chính là cờ dìm sần đi nì dẹn bản chất lộ vẻ hiện tại cái này thế giới thời khắc, sẽ chuyển hóa thành phù hợp chính mình tính chất đặc biệt hình dáng tướng mạo after y ạn cuối cùng hóa thành si dạ quạ bị thổi tan, đó cũng là bản chất của hắn. Đại thể lý giải sau đó. Dù gì đánh ngắm một mạch chỉ thiên tế hỏa diễm đại đao. Như vậy, cái chuôi này đại đao cũng là ma thần phở làm óc hỉ vần hình tượng một trong sao chính xác nói đến, là ta đối với ạ lạt tỏ tưởng tượng một trong á xạ nạ suy nghĩ một chút, nói rằng, ý tứ chính là, sự tồn tại của ta bên trong, bao hàm võ sĩ đại đao như vậy công kích tính chất đặc biệt. Miễn là ở vào cái kia phạm trù bên trong, hình dáng tướng mạo liền có thể tự tại hiện hiện. À, quả thực miễn là vừa nhắc tới cùng hỏa có liên quan ma thần, thông thường đều sẽ mang theo đao hoặc kiếm. Dù gì sát có kỳ sự nói rằng, hắn đối với truyền thuyết thần thoại các loại sự tình khá hiểu, trước đây vì tìm kiếm mình thân thể dị năng bí mật, thần bí sườn sự tình tìm được rồi không ít. Vừa lúc đó, tu y của HN truyền ra chuông báo thức, vì vậy liền từ túi tiền bên ngoài gõ nhẹ mang theo thư cờ đồng hồ báo thức vì lần này đặc huấn luyện mua khiến nó an tĩnh lại. Ách đã đến giờ. Dạng sáng không điểm xệ rổ sắp tới. Phải cái kia hôm nay tới đây thôi. Xa nạ buông ra rủ gì đầu ngón tay, dường như đỉnh thiên cây trụ hỏa diễm đại đao tùy theo tản ra. Nàng linh xảo xoay ngược lại gì tèm lệ duệ nạ mũi đao, thu vào hắc ý ở bên trái thắt lưng vị trí, khiến cho tan biến tại bên trong. Thậm chí không có phát sinh một điểm gió cắt âm thanh, nàng huy động đại đao ưu nhã động tác, để rủ gì nhìn mê mẫn. Đồng thời, buông ra tay cũng để cho hắn cảm nhận được mỗi đêm chia lịa tịch mịch. Kể từ cùng mặt hẹ gì sau khi chiến đấu, xã nạ mỗi lúc trời tối đều đã không hề ở tại rủ gì trong nhà. Bởi vì bị nàng mượn dùng thân phận chân chính bình giếng duyên cũng cùng rủ gì giống nhau, một nhà ba người đều bị cờ dìm sấn đi nì rèn ăn hết, bất quá gần nhất phụ mẫu nàng đã bởi vì tồn tại lực mất đi mà tiêu thất. Kết quả là, chỉ còn xã nạ sở ngụy trang bình giếng duyên, vì vậy nàng phải một mình sinh hoạt. Đây cũng là xạ cái chỉ cái xạ đối nàng bằng mọi cách chiếu cố một trong những lý do. Một cái khác lý do nha sợ rủ gì không có tiền đồ xạ nạ chỉ đem tốt xấu xem như là chính mình lao ra bình giếng ra, trở thành đồ dùng thường ngày thương khố hoặc giả nói là buổi tối nghỉ ngơi địa phương. Đây là nàng luôn là dừng ở dù gì nhà một trong những lý do. Bất quá, chung quy không có khả năng giống như kiểu trước đây, mỗi lúc trời tối cùng dù gì cùng ngủ ở trên một cái giường. Không đề cập tới dù gì cái kia ác tích loang lổ hành vi, chỉ bằng dần dần thích ứng phổ thông học sinh sinh hoạt, hiểu được trong nhân loại một ít có quan hệ nàng ở độ tuổi này nữ hài tử sở có thưởng thức về sau, nàng cũng sẽ không cùng còn không có xác định quan hệ dù gì cùng ngủ một giường lớn. Dù gì đối với lần này mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá có thể mỗi lúc trời tối bảng quan xạ nạ đặc huấn, hơn nữa đối phương sử dụng vẫn là lực lượng của chính mình, điều này làm cho dù gì thích thú. Xạ nạ là một mỗi bên phương đi hệ nờ đều vượt qua thường nhân trên tồn tại ngoại trừ vóc người ai nha, người nào ném cục gạch, sâu đậm hấp dẫn tại nơi phương đi hệ nờ có hứng thú mãnh liệt dù gì người là lọ là cổn chuyện thật đã sớm bại lộ. Cầu thả cầu vô tốt.